Bất Diệt Long Đế, chương 3045, ba con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lưỡng Nghi Giới, nước Liễu Thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Lưỡng Nghi Giới, một tòa so sánh nổi danh thành trì, cũng không phải là rất lớn, nhưng phụ cận có một cái nước Liễu Hồ, bên hồ mọc đầy nước liễu, trong hồ năm đó còn táng một cường giả. Năm đó cường giả này trong mộ địa náo động lên một kiện đại sự, hai cái đại tộc công tử vì một vị tiểu thư tại lửa này liều, cuối cùng hai cái công tử không chết, tiểu thư kia lại bị ngộ thương mà chết. Chuyện này một mực trở thành Lưỡng Nghi Giới đàm tiếu, nước Liễu Thành cũng bởi vậy nổi danh. Hiện tại nước Liễu Thành khống chế tại tam đại tộc đàn trong tay, là ba cái tiểu tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưỡng Nghi Giới tranh đoạt nhiều năm như vậy, không có bất kỳ cái gì một cái đại tộc có thể chân chính chiếm cứ, những cái kia tiểu tộc thì càng đừng suy nghĩ, chỉ có thể liên minh cùng một chỗ chiếm lấy một chút địa bàn, nếu không chỉ dựa vào bọn hắn tộc quần lời nói, một tòa thành trì đoán chừng đều rất khó chiếm cứ. Kỳ thật rất nhiều tiểu tộc đã thấy rõ ràng 33 tộc dụng tâm hiểm ác. Cái này Lưỡng Nghi Giới liền là độc dược tiêu hao bọn hắn nguyên khí thịt mỡ, nhưng rất nhiều tộc đàn biết rõ có độc lại không nỡ bỏ từ bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Lưỡng Nghi Giới tài nguyên bảo địa nhiều lắm, chiếm cứ nơi này một khối địa bàn, so chiếm cứ một cái giới diện đều tốt hơn rất nhiều. Tại cái này chiếm cứ một khối địa bàn, tộc đàn liền có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, mới có thể tốt hơn phát triển, bồi dưỡng hậu đại. Không có tài nguyên tộc quần kia hội. Sẽ, càng ngày càng yếu, không nói phát triển, coi như sinh tồn được đều rất khó, sớm muộn sẽ bị diệt tộc. Gần nhất những năm này Lưỡng Nghi Giới ngược lại là không có như vậy hỗn loạn, phần lớn cái bể đều bị chia cắt cũng ổn định lại. Ở bên trong tạo thành 5 cái phe phái, vô số tiểu tộc bị lẫn nhau kết minh, chung nhau tiến thối, công kích một tòa thành trì vậy sẽ gặp vô số tiểu tộc điên cuồng công kích, rút dây động rừng, dạng này phát sinh đại chiến cơ hội liền hồi ít rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nên đi làm sao? Nước Liễu Thành bên trong một ngôi tiểu lâu, Lục Ly tại cái này ngồi nửa ngày, hắn tìm hiểu tình báo đã rất nhiều, Lưỡng Nghi Giới tình huống hắn trên cơ bản mò thấy cũng không có tìm tới phù hợp địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly xác định thiên cầu tộc cường giả rất nhanh hội. Sẽ, truy tung vào đây, đoán chừng xích long tộc hoặc tứ tí tộc cường giả cũng rất nhanh sẽ đến. Hắn muốn thoát khỏi tam tộc cường giả truy sát, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là tìm tới một chỗ tuyệt đối an toàn địa phương, tu luyện thần dễ dàng thuật cùng thần ẩn thuật. Chỉ cần hai loại siêu cường bí thuật tu luyện thành công, Lục Ly khả năng đào tẩu tính liền hội vô hạn gia tăng, nhưng hai loại bí thuật tu luyện cần thời gian, dùng Lục Ly đoán chừng ít nhất phải thời gian mấy năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ hắn nhất định phải tìm một chỗ tuyệt đối an toàn địa phương tu luyện mấy năm. Vấn đề là cái gì địa phương là an toàn, cái gì địa phương có thể ngăn cản một đám thánh hoàng mấy năm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưỡng Nghi Giới có rất nhiều hiểm địa, cũng có rất nhiều tuyệt địa, thậm chí có chút địa phương thánh hoàng đi vào nghe nói đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vấn đề là thánh hoàng tiến vào hẳn phải chết, Lục Ly chút thực lực ấy tiến vào có thể sống sao? Lục Ly chỉ muốn chỉ chỗ tu luyện mấy năm, không có nghĩa là hắn muốn đi tìm chết. Vĩnh An Thành, Khô Lâu Sơn, Thiên Đường Cốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cầm địa đồ lật xem, cuối cùng đem chỗ cần đến định vì cái này ba cái địa phương. Vĩnh An Thành là Lưỡng Nghi Giới lớn nhất thành trì, là ba cái đại tộc chung nhau có. 33 tộc có ước định là không thể tiến vào Lưỡng Nghi Giới, sở dĩ Lục Ly tiến vào tòa thành trì này, thiên cầu tộc, xích long tộc, tứ tí tộc cường giả có lẽ sẽ có cố kỵ, có khả năng không dám vào nhập Vĩnh An Thành, lại không dám tại Vĩnh An Thành bên trong động thủ cầm xuống hoặc đánh giết hắn. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng vạn nhất xích long tộc, thiên cầu tộc, tứ tí tộc cường giả, bí mật liên hệ kia tam tộc cường giả, đạt thành một loại hiệp nghị, đem hắn bí mật bắt đâu. 33 tộc dù sao cũng là cái này một mảnh tinh vực kẻ thống trị, bình thường đại tộc làm sao dám đắc tội bọn hắn, mặc dù dựa theo ước định tam thập tam đại tộc không thể vào đến, nhưng bọn hắn coi như thật ở bên trong đại khai sát giới, loại trừ tìm hoang tộc sẽ ra mặt bên ngoài, những này tộc đàn lại dám nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khô Lâu Sơn thì là một chỗ hiểm địa, nơi này chết rất nhiều người, Khô Lâu Thành Sơn, bởi vậy nổi tiếng. Nơi này đến nay còn không có cường giả từng tiến vào chỗ sâu, đương nhiên có lẽ có thánh cấp đại viên mãn cường giả đi vào qua, chỉ là bình thường người không biết thôi. Thiên Đường Cốc cũng là một chỗ tử địa, vẫn là tự nhiên hình thành tử địa, nghe nói rất nhiều thánh hoàng cấp cường giả tiến vào về sau, đều trong nháy mắt lui ra, đồng thời còn nguyên khí đại thương, được vinh dự là thánh hoàng phía dưới tiến vào hẳn phải chết địa phương. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, và cái chỗ địa phương, là Lục Ly chọn lựa ra. Không phải hắn muốn đi, mà là cái này ba khu địa phương mới có thể ngăn trở Thiên Cầu tộc, Xích Long tộc, Tứ Tí tộc cường giả. Vĩnh An Thành không thể đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly càng nghĩ, hiểu được Vĩnh An Thành vẫn là không thể đi, bị bán khả năng phi thường cao. Vận mệnh vẫn là phải trường khống ở trong tay chính mình tốt một chút, cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Đi Khô Lâu Sơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trong mắt chợt lóe sáng, hạ quyết tâm. Thiên Đường Cốc kia địa phương quá quỷ dị, mặc dù Khô Lâu Sơn cũng rất nguy hiểm, nhưng Khô Lâu Sơn bên ngoài vẫn là không nguy hiểm, vượt hướng chỗ sâu đi càng nguy hiểm, dạng này Lục Ly không đến tại một đầu xâm nhập quỷ môn quan ra không được. Khô Lâu Sơn cự ly bên này có chút xa, Lục Ly quyết định về sau, liền không có suy nghĩ nhiều, lập tức cưỡi trong thành trì truyền tống mà đi. Bên này mặc dù thường xuyên đại chiến, nhưng thành nội kiến trúc gần như còn chưa bị hủy đi, song phương đại chiến lúc cũng sẽ ở ngoài thành, dạng này mặc kệ là bên nào thắng, đều có thể trực tiếp chiếm cứ cái này thành trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đường truyền tống, Lục Ly trên người thiên thạch đầy đủ, chỉ là hao tốn 5 ngày thời gian, hắn tựu đã tới Khô Lâu Sơn phụ cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đến Khô Lâu Sơn phụ cận một tòa thành nhỏ, hắn cũng không có vội vã đi tòa thành nhỏ kia, mà là tìm được một cái tiểu lâu tiểu nhị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ném ra một cái thiên thạch khoảng chừng hơn ngàn, xem cái kia tiểu nhị con mắt đều tỏa sáng. Bất quá tiểu nhị này rất thông minh, không có vội vã đi bắt mà là vẻ mặt tươi cười nhìn qua Lục Ly nói ra. Đại nhân, ngài có việc cứ việc phân phó, lên núi đao xuống biển lửa tiểu sẽ không tiếc. Không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cười tủm tỉm nói ra, ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện nhỏ, làm xong quay đầu cho ngươi thêm 5 ngàn, làm không tốt quay đầu ta sẽ tìm đến làm phiền ngươi, trừ phi ngươi không tại lưỡng nghi giới lăn lộn. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu nhị này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, 5 ngàn thiên thạch đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, có thể mua rất nhiều bảo vật tài nguyên. Hắn không có vội vã đáp ứng, mà là sắc mặt biến đến trở nên nghiêm nghị hỏi. Đại nhân, xin mời ngài nói, làm được ta không chối từ, làm không được cái này thiên thạch ta cũng không dám cầm. Ngươi làm được rất đơn giản sự tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cười tủm tỉm nói ra, qua một thời gian ngắn lại có một chút 33 tộc đại nhân vật tiến đánh Khô Lâu Sơn, ta không muốn ngươi làm cái gì, chỉ cần những này 33 tộc đại nhân vật đi Khô Lâu Sơn, ta bóp nát ngọc phù về sau, ngươi đem tin tức này truyền ra là được rồi. Ra làm sao, chuyện rất nhỏ a, 33 tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu nhị sắc mặt thoáng cái trở nên thảm bạch khởi đến, 33 tộc đối với hắn mà nói thế nhưng là thiên đại nhân vật a, giống như bị 33 tộc biết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi sợ cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly gặp tiểu nhị này không nói, khuyên nhủ, 33 tộc là không cho phép vào đây, coi như vào đây nhân số cũng không nhiều. Lại nói tin tức này đoán chừng rất khó giấu giếm, ngươi chỉ là đem tin tức này khuếch tán thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm a, qua cái thôn này tựu không có cái tiệm này. Người không làm ta có thể đi tìm người khác đi làm. Tiểu nhị trầm ngâm một lát, phân tích một chút lợi và hại, sau một lát cắn răng nói ra. Ta làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất tốt, Lục Ly trên mặt tươi cười, chỉ cần tin tức truyền ra, vậy liền có thể cho hắn tranh thủ một chút thời gian, chỉ cần 33 tộc cường giả không dám công khai đuổi giết hắn, vậy hắn tại Khô Lâu Sơn liền hội an toàn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.